Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó, chương 10, học sinh mới, góc truyện audio.com, chấm, từ nay tôi sẽ là gia sư và vệ sĩ cho cậu. Nên biết điều nếu không chết chắc với tôi, một cái nhếch môi nhẹ nhàng đủ làm đứng hình anh chàng trước mắt cô. Cô xạo vừa thôi, bảo không tin liền nói, cứ hỏi mẹ cậu, còn bây giờ nhanh chóng dọn cái đống này liền. Ngay và lập tức, Jin ra lệnh, cô được lắm, bảo tức quá liền vào VSCN5 sau cậu mở cửa với chiếc quần short kết hợp với chiếc áo ban chất in hình chú chó rất ngộ nghĩnh. Trên tóc còn lũ sũ vài sợi dính nước nhìn trông rất cool và ẹp trai anh liền đảo mắt không thấy Jin đâu. Mẹ đâu rồi, bảo xuống lầu đảo mắt liên hồi tìm bà Hoa, cái thằng này làm gì mà kêu to thế? Bà Hoa ngồi ghế liên nói khi nghe bảo gọi tên mình bên cạnh còn có Jin đang ngồi. Tại sao cô ta lại làm gia sư và vệ sĩ cho con? Bảo nói rồi liếc xoáy Jin một cái. À, ta quên không nói với con. Từ nay cô bé này sẽ làm gia sư và vệ sĩ cho con. Bà Hoa liền lên tiếng khó hiểu ra chuyện. Không không con không muốn. Bảo liền chối. Không muốn cũng phải muốn còn mà không đồng ý ta sẽ thu thẻ và không chi tiền hàng tháng cho con. Sao giờ con muốn thế nào giờ NGSA hay không? Bà Hoa cương quyết nói. Mẹ được thôi hãy đợi đấy cô không chịu nổi với tôi đâu. Cứ đợi mà xem, một nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi bảo. Tôi sẽ đợi, Jin lạnh lùng lên tiếng. Cô thiệt tức chết đi được. Bảo tức khí mặt hầm hầm tỏ vẻ không vui, mai con sẽ chuyển trường mới học với Jin luôn hãy nhớ con mà phá phách học hành kém là không xong với ta đâu. Bà Hoa ra lệnh, được cô cứ đợi đấy. Cứ chờ xem, nói rồi bảo đi lên cầu thang. Con cẩn thận với nó nhé thằng bé này nó phá phách và lì khó bảo lắm mọi sự trông vào con giờ ta có việc. Con chuẩn bin dọn đồ qua đây ở luôn nhé ta đi đây. Nói rồi bà Hoa đi mất. Vâng, chào bác, Jin lễ phép đáp. Sáng hôm sau trước cổng trường một chiếc xe hiệu Lamborghini màu đỏ đỗ trước cổng trường gây chú ý cả trường ai ai cũng ngói đầu lại nhìn từ trong xe. Một anh chàng body cực chuẩn mái tóc nâu nổi bật, khuôn mặt trắng nõn chiếc mũi cao dọc dừa khi áp trần người bọi đồng phục trường làm nổi lên vóc dáng chuẩn không cần chỉnh xuất hiện làm cả đám con. Gái la hét thật to mắt hình trái tim chớp chớp liên tục. Hoa, đẹp trai quá đi, D1, hoàng tử lòng em, làm bạn trai em đi. D2, anh ơi cho em xin số đờ ti đi. D3, xí có gì đẹp chứ? Chỉ hơn mình tí xíu thôi mà làm ghê vậy. T.G, trời biết hơn xíu là đến mức nào hốc anh bạn đừng đứng đó mà nổ. Ở đây họ có chứa thuốc nổ đâu. Boy. Gì, cho nói lại ai nổ muốn gì đây TG, đồ ti cây trốn viện mới ra ta đây hốc chấp. Nhan sắc có hạn mà tưởng mình vịt hóa thiên nga hóa quạ thì có boy. Ê, muốn ăn dép hốc, thích gì đớ, email protector TG, chạy trước khi ăn dép, xí đồ quá đen xấu xí. Lêu lêu, reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu vào lớp cả trường nhốn nháo chạy hùa vào thấp thoáng còn mấy đứa con gái còn ngoảnh mặt lại nhìn tỏ vẻ nuối tiếc. Trong khi đó lớp 10A1 còn đang nhốn nháo. Ê, nghe nói lớp mình hôm nay có học sinh mới đó. D1, ê boy or girl vậy đẹp trai không? Xinh gái không? D2, không biết NZ, D3 từ ngoài cửa cô giáo bước vào lớp. Hèm các em trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Boy or girl vậy cô? D1, là con trai, em vào đi, cô giáo vừa nói xong từ ngoài cửa xuất hiện một chàng trai hết sức ẹp không kém gì tụi hắn bước vào. Ô, anh chàng hối sáng ẹp trai quá đi. D2, hoàng tử của em, D2, xin chào mình là học sinh chuyển trường tên là Lâm Gia Bảo có gì mấy bạn giúp đỡ mình nhé. Cười tươi làm cả đám con gái muốn té xỉu nhập viện. Em chọn chỗ ngồi cho mình đi. Cô giáo đề nghị, em muốn ngồi chỗ kia được không ạ? Bảo đảo mắt nhìn xung quanh thấy Jin liền nói. Không được, Kin khó chịu lạnh lùng lên tiếng. T.G, anh Kin nhà ta đang ghen đó Kin. Coi chừng đôi mắt lăm le muốn ăn tươi nuốt sống tác giả T.G, chạy mất dép. cô em muốn nhồi chỗ đo. Bảo đưa đôi mắt cún con nhìn cô. Kim còn chỗ cho Bảo ngồi với lớp mình hết chỗ ngồi rồi. Cô giáo đưa mắt chung quanh không thấy còn chỗ ngồi liền lên tiếng. Cứ ngồi, Jin BS lên tiếng thấy tình hình không ổn. Cô, Kim ta khó chịu, nhích vào cho tôi ngồi. Nói rồi Bảo xách cặp xuống chỗ ngồi. Được lắm, Kim liếc Bảo không vui. Lại gặp cô rồi, cô không xong với tôi đâu. Bảo quay sang nói nhỏ với Jin làm chàng Kim tức anh ách. Tôi chờ, Jin lạnh lùng lên tiếng không quan tâm tay cầm quyển sách trên tay chú tâm đọc. Hừ, chờ đấy, Bảo tức khí cô coi hắn như không khí không thèm nói chuyện với anh từ trước đến nay mới có một người con gái dám nói chuyện dưới hắn như thế mà không. Thèm liếc một cái, giới thiệu nhân vật, Lâm Gia Bảo, 16 tuổi ngoại hình chuẩn đẹp trai IQ, 150, 200 lì. Quậy tìm mọi cách để chọc phá Jin tìm mọi cách để chọc phá Jin. Muốn đuổi việc nhưng ai ngờ theo thời gian anh lại có cảm tình và nhận ra mình đã thích cô ấy. Cách chương.